Đế quốc chiến thần, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hỷ Viên trà sát hai tay, bộ dạng rất hèn hạ. Tô Hàm thấy vậy, trên gương mặt tươi cười bỗng phủ đầy băng lạnh. Chu Hàn bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lưu Hỷ Viên, trong mắt mang một vẻ không vui thật sâu. Nhìn bộ dạng này, hình như rất không thích dáng vẻ cười đùa hí hửng của Lưu Hỷ Viên. Mà Lưu Hỷ Viên thì bước nhanh đến trước mặt Tô Hàm. Hỏi cô, bà chủ, anh ta là ai vậy? Nói xong Lưu Hỷ Viên còn đưa tay chỉ vào Chu Hàn. Giống như Chu Hàn là người ngoài vậy. Người khác đều gọi tôi là Tổng Giám Đốc Tô. Vì sao hết lần này đến lần khác anh lại gọi tôi là bà chủ? Tô Hàm nhăn mày không trả lời mà lên tiếng chất vấn gã. Không cảm thấy gọi như vậy có vấn đề sao? Rất rõ ràng, đây là cô cố ý nhắc nhở Lưu Hỷ Viên, đồng thời để Chu Hàn thấy cô ghét nhân viên tên Lưu Hỷ Viên này. Nhưng hình như Chu Hàn cũng không suy nghĩ nhiều. Mặc dù Lưu Hỷ Viên biểu hiện rất quen thuộc với Tô Hàm, nhưng trên người Tô Hàm vẫn luôn có một vẻ lạnh lùng từ chối người ngàn dặm. Với lại, Chu Hàn tin tưởng Tô Hàm giống như cô tin tưởng anh vậy. Vậy được, Tổng Giám Đốc Tô. Lưu Hỷ Viên nghe vậy lập tức thay đổi xưng hô, biểu hiện vô cùng nhiệt tình với Tô Hàm. Chu Hàn nhíu chân mày thật sâu. Chẳng qua anh vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lưu Hỷ Viên, không nói lời nào. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Tô. Đột nhiên Lưu Hỷ Viên giống như nhớ ra cái gì đó, lại lên tiếng lần nữa. Trong công việc tôi đụng phải vài vấn đề, muốn thỉnh giáo cô. Tô Hàm giận dữ nhưng lại nở nụ cười. Có vấn đề gì thì đi hỏi cao tầng, không cần thiết phải đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Tôi không có nhiều thời gian đi giải quyết vấn đề công việc của nhân viên. Nói xong, cô nhấn mạnh một câu. Vấn đề về công việc, nếu như anh không có năng lực giải quyết thì có thể từ chức. Đối với nhân viên như vậy, bây giờ Tô Hàm đã không còn kiên nhẫn đi để ý nữa. Huống chi đối phương không có chút nào tự biết mình cả. Hơn nữa ánh mắt kia không che giấu cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mà trong lòng Tô Hàm tức giận nhất chính là tên Lưu Hỷ Viên còn bày trò ngay trước mặt Chu Hàn. Lỡ như Chu Hàn hiểu lầm cái gì đó, đến lúc đó cũng giải thích không tốt, cho nên cô mới có thể tức giận. Hơn nữa giọng điệu rất nặng. Tổng Giám Đốc Tô, cô muốn đuổi tôi đi sao? Lưu Hỷ Viên nở một nụ cười khó coi với Tô Hàm. Không sợ tôi vạch trần cô sao? Uy hiếp trắng trợn, Tô Hàm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Hàn ra lệnh về phía chỗ tối, ném ra ngoài. Đối với một tên hề như vậy, anh không chút kiên nhẫn đi để ý đến. Ném ra ngoài như vậy, không cần thiết lãng phí thời gian, lãng phí biểu cảm. Tuân lệnh, một giọng nói vang lên. Lập tức Bạch Hổ xuất hiện trước mặt Lưu Hỷ Viên. Anh là ai? Sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy? Lưu Hỷ Viên kêu lên một tiếng, còn không chờ gã phản ứng đã bị Bạch Hổ xách lên giống như gà con. Hèn mọn đáng thương, này, anh muốn làm gì với tôi? Tô Thị đối xử với nhân viên như vậy sao? Lưu Hỷ Viên giơ tay múa chân giãy giụa, bộ dạng kia làm cho người ta vô cùng chán ghét. Bạch Hổ không nói một tiếng, trực tiếp ném ra hành lang. Lưu Hỷ Viên kêu thảm một tiếng, té xuống rất chật vật. Trong lòng Bạch Hổ rất buồn rầu. Nếu như Thanh Long không bị phái đi bảo vệ Vũ Minh thì tốt rồi. Nếu không loại chuyện mất mặt như thế này hẳn là do Thanh Long làm mới đúng. Rất hiển nhiên, Bạch Hổ cũng không muốn tiếp xúc với loại người đáng ghét như Lưu Hỷ Viên. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Tô Hàm thờ phào một cái. Lúc này cầm điện thoại dặn dò Tiết Minh Dương đuổi Lưu Hỷ Viên. Nguyên nhân đuổi việc rất đơn giản. Coi thường cấp trên, không có thái độ làm việc. Trừ Lưu Hỷ Viên ra, nhân viên còn lại rất quy củ. Chu Hàn ở cùng Tô Hàm cả ngày ở công ty. Buổi trưa hai người gọi một bàn đồ ăn ở bên ngoài. Chu Hàn liên lạc với Thanh Long. Anh ta nói cho biết tất cả mọi chuyện ở Vũ Minh đều bình thường, cũng không xảy ra vấn đề gì. Như liệt đoàn giống như bị thiệt hại nghiêm trọng vậy, cũng không nôn nóng đến tìm Vũ Minh gây phiền toái. Trong lòng Chu Hàn rõ ràng, chỉ sợ đây chính là yên tĩnh trước bão táp. nhìn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một trận đánh lớn. Bạch Hổ đi một chuyến đến Vũ Minh, phối hợp với Thanh Long cùng nhau bảo vệ Vũ Minh. Tới lúc gần tan làm, đột nhiên Chu Hàn phân phó một tiếng với Bạch Hổ. Tuân lệnh. Bạch Hổ nghe vậy vô cùng vui vẻ, bởi vì chuyện này đối với anh ta mà nói không khác nào là giải thoát. Anh ta cũng không muốn mỗi ngày đều đi theo Chu Hàn đến công ty xử lý mấy tên hề làm cho người ta buồn nôn. Như vậy rất không thú vị. Thanh Long là nhân trung chi long, mà Bạch Hổ lại là lang sói chi bối. Tất nhiên đều là người nhiệt huyết, sao có thể tình nguyện tới xử lý mấy tên hề không có cảm giác tồn tại kia. Lúc Bạch Hổ đi lên bến tàu, Chu Hàn đã dẫn Tô Hàm và Tiết Minh Dương trở về biệt thự. Chu Nguyên Soái, Chu phu nhân, Lưu Hỷ Viên kia có vấn đề. Lúc đi vào biệt thự, Tiết Minh Dương bất thình lình nói như vậy với Chu Hàn và Tô Hàm. Cậu cũng mới vừa nhận được tin tức từ nội bộ. Lúc trước Tiết Minh Dương đã nghi ngờ Lưu Hỷ Viên cố ý gây chuyện. Mới đầu cậu cũng không để ý. Dù sao một nhân viên nhỏ như Lưu Hỷ Viên cũng không được cậu đặt vào trong mắt. Nhưng bây giờ tình huống đã trở nên khác. Tô Hàm hạ lệnh đuổi Lưu Hỷ Viên. Tất nhiên Tiết Minh Dương coi trọng chuyện này. Kết quả phái người ra điều tra, liền phát hiện ra chuyện. Mà Tiết Minh Dương cũng mới vừa nhìn thấy được tin nhắn do nội bộ gửi đến, cho nên mới chậm chạp báo cáo chuyện này. Có vấn đề gì? Tô Hàm nhăn mày, phiền lòng hỏi một câu. Tiết Minh Dương nghe vậy, lập tức trả lời. Theo tin tức đáng tin, cái tên Lưu Hỷ Viên hình như là thích cô, hơn nữa còn muốn nhiệt tình theo đuổi cô. Tô Hàm nghe được lời này, lập tức liếc mắt nhìn, trong đầu nghĩ loại người như vậy đáng ghét giống như ruồi nhặng vậy, còn muốn liều chết quấn lấy. Hình như sắc mặt của Chu Hàn hơi thay đổi, giống như Lưu Hỷ Viên này anh sẽ không đẩy vào chỗ chết. Chu Hàn chỉ giết người đáng chết. Mặc dù Lưu Hỷ Viên thích Tô Hàm, đó là quyền của anh ta. Nhưng tên đó ngàn không nên vạn không nên thích người phụ nữ của Chu Hàn anh. Dạ Phong, khóa định Lưu Hỷ Viên. Chu Hàn do dự một chút, cuối cùng dặn dò một câu. Hù dọa mấy phát súng, coi như cảnh cáo. Vâng, từ trong chỗ tối truyền tới một tiếng trả lời cung kính. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Có muốn nhắc nhở Dạ Phong một chút không? Cũng không nên làm gì xảy ra án mạng. Tô Hàm có chút lo lắng nhắc nhở một câu. Mặc dù cô rất ghét tên Lưu Hỷ Viên kia, nhưng cũng không muốn nhìn Lưu Hỷ Viên cứ như vậy bị đánh chết. Không cần, Chu Hàn khoát tay. Hẳn Dạ Phong đã nghe rõ, tất nhiên biết nên làm thế nào. Nháy mắt thời gian đã đến 8 giờ tối. Khi người giúp việc làm xong bữa tối, lúc Hoắc Khai Hà gọi đám người Chu Hàn đến ăn cơm lại thấy Hoắc Tử Kim lôi kéo Tony Bon đi. Cô ta cười híp mắt với mọi người, lên tiếng nói, tối nay tôi có hẹn, không ăn cơm ở nhà. Tony Bon đi cùng với tôi. Vẻ mặt của Tony Bon rất lúng túng, rõ ràng không phải tự nguyện, càng giống như là bị ép buộc trở về sớm một chút. Hoắc Khai Hà cũng không ngăn cản, chỉ là nói một câu như vậy. Nhưng ông lại nhìn Hoắc Tử Kim, trong ánh mắt lộ ra sự mất mát. Cha, yên tâm, tối nay con không về nhà. Hoắc Tử Kim nở một nụ cười đầy khoa trương với Hoắc Khai Hà, lúc này mới kéo Tony Bon rời đi. Tốc độ của cô ta rất nhanh. Hoắc Khai Hà muốn đuổi theo mắng mấy câu, nhưng đối phương đã đi ra cửa. Ôi, chỉ tiếc rèn không thành thép. Không thành thép, Hoắc Khai Hà thở dài nói. Đám người Chu Hàn nhìn nhau, nhưng cũng không tiện nói gì. Chu Nguyên Soái, uống với tôi một ly chứ? Đột nhiên Hoắc Khai Hà mời Chu Hàn uống rượu. Chu Hàn nghe vậy gật đầu cười. Cách chương